Nên gì Mạc à, gì phải quản chặt nhị thiếu hơn. Lệ Yên Nhiên bóng gió nhắc nhở. Cách Trương.